Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 777, khéo léo được linh khí, đoạt nàng nhục thân, góc truyện audio.com, Diêm Cửu trước khi đi, vẫn không quên đưa cho Diệp Lăng Nguyệt một phần đại lễ. Vậy lão nương có bị ta quan ở bên trong, giao trì thiên tạ người ta có thể chẳng muốn trêu chọc các ngươi nhìn xử lý. Diêm Cửu dứt lời, nhanh như chớp sẽ không có ẩn. Hắn lúc này cũng đích xác không thích hợp tiếp tục lưu lại đế khuyết đều. Chàng đến đại trưởng lão tại Bắc Thanh ăn lớn như vậy thiệt thòi, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn chỉ sợ lúc này, đã vắt hết óc tìm cách doanh cứu đệ tử của mình Trần Mộc. Hỗn Nguyên Tông nhất định sẽ trộn đều đi vào, cộng thêm giao trì thiên tạ ném đi cái trưởng lão, nhất định cũng trở về thành bên trong nháo sự, Diêm Cửu cho rằng, dưới mặt đất Diêm Điện hay là sớm đi rời khỏi tốt. Diêm Cửu đưa cho Diệp Lăng Nguyệt chính là chiếc sớm anh đào trưởng lão, dùng để bắt Diệp Lăng Nguyệt kia. Một kiện thiên giai linh khí kim chén nhỏ niết bàn đài. Diệp Lăng Nguyệt lấy làm kinh hãi, cái đồ chơi này, cư nhiên cũng bị Diêm Cửu thu kia. Anh đào trưởng lão, cũng không biết Diêm Cửu dùng cái biện pháp gì, kim chén nhỏ niết bàn đài đã bị lau đi anh đào trưởng lão dấu vết. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, dưới mặt đất Diêm Điện hối đoái trong sở có nhiều như vậy linh khí, không có khả năng kiện kiện đều lai lịch danh chính ngôn thuận, nghĩ đến dưới mặt đất Diêm Điện có chuyên môn phương pháp tẩy trừ linh khí trên tinh thần lạc ấn. Này cũng tiện nghi Diệp Lăng Nguyệt, bằng không nàng chỉ sợ muốn phí trên không ít công phu, mới có thể đem cái này kim chén nhỏ niết bàn đài thu cho mình dùng. Diêm Cửu sau khi rời đi mấy ngày trong, bởi vì Bắc Thanh nữ đế điên, hoàng cung một mảnh hỗn loạn, Phượng Sân mỗi ngày đều theo Phượng Vương vợ chồng cùng nhau tiến cung. Hắn báo cho biết Diệp Lăng Nguyệt, Diêm Cửu mấy ngày nữa, hội đem Long Bao Bao cùng tiểu chi yêu chúng một chỗ đưa qua, đến lúc đó, mọi người hội một chỗ lên đường tiến đến bốn phương độ khẩu. Diệp Lăng Nguyệt dứt khoát liền chuyên tâm nghiên cứu lên kim chén nhỏ niết bàn đài. Chỉ thấy một mảnh kim quang chớp động, kim chén nhỏ niết bàn đài như một đóa giữa hè liên hoa, kim sắc cánh hoa rung động chán thả. Kim chén nhỏ niết bàn đài kim quang hóa thành một cái lồng giam, anh đào trưởng lão đã bị cầm tù ở bên trong. Thấy được Diệp Lăng Nguyệt, anh đào trưởng lão xích mục muốn nứt, trong ánh mắt vẻ kinh hoàng thay nhau nổi lên. Thế nào lại là ngươi? Diệp Lăng Nguyệt, anh đào trưởng lão cũng là hối hận không kịp, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Phượng Sân vậy mà cùng dưới mặt đất Diêm Điện có cấu kết, càng lớn tại, bản thân hắn chính là dưới mặt đất Diêm Điện người. Nàng bị Diêm Cửu nhốt vào kim chén nhỏ niết bàn đài, đã bị bức bách cùng Tuyết Phiên Nhiên tách ra, mấy ngày nay, nàng lòng nóng như lửa đốt chính là đang lo lắng Tuyết Phiên Nhiên, anh đào trưởng lão cũng không phải lo lắng an nguy của mình. Chỉ dựa vào giao trì thiên tạ thân phận của trưởng lão, cộng thêm chàng đến đại trưởng lão, này hai tầng quan hệ coi như là dưới mặt đất Diêm Điện, nàng cũng là không nhìn ở trong mắt. Chỉ là anh đào trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng thu thập nàng cư nhiên là Diệp Lăng Nguyệt. Không biết sao, nàng đối mặt Diệp Lăng Nguyệt so với đối mặt Diêm Cửu thì còn muốn khủng hoảng. Đối phương rõ ràng chỉ là không môn không phái tuổi trẻ phương sĩ, có thể làm sự tình độc ác càng thắng tà toa, rơi vào trong tay của góc truyện audio.com. Nàng, chỉ sợ so với rơi vào dưới mặt đất Diêm Điện trong tay còn muốn thê thảm gấp trăm lần. Có thể là ta nha, anh đào trưởng lão, ngươi sợ là không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay. Diệp Lăng Nguyệt châm chọc nói, anh đào trưởng lão thân thể, khó kìm lòng nổi bắt đầu run run. Nàng kia, cặp hơi hơi dơ lên mắt tại mọi nơi thoa thêm vài lần. Ngươi đem nữ nhi của ta làm cho đi đâu? Nếu ngươi là dám đụng mẹ con chúng ta lưỡng một cọng tóc gáy, chàng đến cùng giao trì tiên tạ tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Ngươi nói Tuyết Phiên Nhiên nha, ngươi yên tâm, nàng có thể so sánh ngươi may mắn nhiều, từ luật đã mang nàng đi. Diệp Lăng Nguyệt nhún nhún vai, anh đào trưởng lão là biết từ luật, đó là từ gia con trai độc nhất thầm mến Phiên Nhiên nhiều năm, có thể Tuyết Phiên Nhiên hai mẹ con, đều mắt cao hơn đầu, các nàng đều cảm thấy, chỉ có Phượng Sân tài năng xứng đôi Tuyết Phiên Nhiên, lại không nghĩ rằng, Tuyết Phiên Nhiên trưởng thành bộ dáng như vậy, cuối cùng tiếp nhận nàng, vẫn là theo luật. Anh đào trưởng lão có chút buồn vô cớ, nếu là sớm biết như thế, cần gì phải lúc trước cũng thế, ít nhất từ luật là một có thể phó thác cuối cùng sinh người. Có thể anh đào trưởng lão chợt lại dư vị lên Diệp Lăng Nguyệt vừa rồi trong lời nói nhắn lời ý tứ. Lời này của ngươi là có ý gì, cái gì gọi là Phiên Nhiên so với ta tốt phận. Nàng giàu gì cũng là giao trì thiên tạ trưởng lão, nữ nhi biến thành gia súc, nàng chẳng lẽ liền gia súc đều so ra kém. Diệp Lăng Nguyệt nói vậy, rõ ràng là động sát tâm. Chính là ta mặt chữ trên ý tứ Tuyết Phiên Nhiên tốt xấu có cái từ luật đối với nàng không rời nửa bước. Về phần ngươi nha, ngươi vừa rồi luôn miệng nói muốn chàng đến đại trưởng lão. Ngươi cũng biết nghe nói hắn ý định lấy Hỗn Nguyên Tông thân phận của trưởng lão tạo áp lực triều đình cứu đi Trần Thác hai cha con, về phần ngươi, hắn một chữ cũng không có nhắc tới quá. Diệp Lăng Nguyệt, để cho anh đào trưởng lão như rơi thâm uyên. Không có khả năng, chàng đến hắn sẽ không đối với ta như vậy, hắn đối với ta hữu tình. Anh đào trưởng lão bệnh tâm thần lấy. Khanh khách thật tốt cười, người này lão bà thật đúng là không được hoàng hà tâm bất tử. Liền ngươi kia, bà điên bộ dáng, còn thích quấn quýt chặt lấy ta, muốn là nam nhân, cũng ước gì một cước đem ngươi đạp khai mở. Ở bên vây xem bươm bướm mị, nhịn không được bật cười. Ngươi dùng ly hồn đổi phách tà thuật, muốn cướp đoạt chúng ta gia chủ người thân thể, độc kế không thành, ngược lại bị cầm tù. Chuyện này, nếu gây ra đi, giao trì tiên tạ cái thứ nhất sẽ đem ngươi trục xuất sư môn. Một cái lại phiền toái vừa không có giá trị lợi dụng nữ nhân, ngươi kia. Nhân tình, trừ phi đầu óc bị ván cửa đè ép, mới có thể nghĩ muốn cứu ngươi. Dứt lời, bươm bướm mị hứ một ngụm. Bươm bướm mị nói chuyện, đó là nham hiểm độc ác, những câu đều như kim đâm, đem anh đào trưởng lão tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết. Có thể nàng chữ câu, lại đều nói đến anh đào trưởng lão trong tâm khảm đi, hiện giờ anh đào trưởng lão dĩ nhiên trưởng thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh. Nếu ngươi dám giết ta, giao trì tiên tạ nhất định sẽ không tha ngươi. Anh đào trưởng lão một hơi ngạnh tại trong cổ từ trên xuống dưới không được. Giao trì tiên tạ đệ tử, mỗi cái đều tại tiên tạ trong cung cấp có mệnh hỏa đèn, chỉ cần mệnh hỏa đèn một dập tắt tông môn. gocchuyenaudio.com, trong nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó, tông môn bên trong người, hội trước tiên chạy tới nơi này. Cho nên, anh đào trưởng lão mới có thể như vậy nắm chắc khí. Ta đích xác sẽ không giết ngươi. Diệp Lăng Nguyệt cười cười, anh đào trưởng lão thở phào một cái, coi như ngươi còn có mấy phần đầu óc còn không mau thả vốn trưởng lão, đem kim chén nhỏ niết bàn đài trả lại, vốn trưởng lão có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Đối với ngươi cũng không nói ta sẽ thả ngươi, Diệp Lăng Nguyệt chuyển giọng sâu kín nói, bươm bướm mị, ngươi không phải nói, ngươi vẫn muốn tìm chiếc thân thể. Bươm bướm mị ngẩn người, tức thì đã minh bạch Diệp Lăng Nguyệt ý tứ, nàng đáy mắt lập tức toát ra sắc mặt kinh hỉ. Tuy anh đào trưởng lão nhục thân đã không hề tuổi trẻ thế nhưng tu vi của nàng cùng địa vị của nàng, đủ để bù đắp hết thảy. Lại càng không cần phải nói, chỉ cần bươm bướm mị chịu nỗ lực đột phá thần thông cảnh, nàng tự có thể phản lão hoàn đồng, cải tạo dung nhan. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi dám, chỉ bằng nàng, muốn thôn phệ hồn phách của ta, nằm mơ. Anh đào trưởng lão đã minh bạch Diệp Lăng Nguyệt dụng ý, trong lòng run sợ. Ta cũng không nói phải, muốn thôn phệ hồn phách của ngươi, ngươi lúc trước như thế nào đối phó ta, ta hôm nay liền một phần không rơi, tất cả đều trả lại cho ngươi. Diệp Lăng Nguyệt hừ cười một tiếng, trong bàn tay kim chén nhỏ niết bàn đài, xoay tròn. Cách chương.